Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hai người cùng rời đi bệnh viện Đại Sành, đi tới bệnh viện phía ngoài vườn hoa. Lúc này đã là cuối tháng tư, thảo trường oanh phi, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến nhàn nhạt hương hoa, có mặc đồng phục bệnh nhân ở nhà người đồng hành. Tại trên bãi cỏ chậm rãi tản bộ. Cũng hữu tình lữ ngồi tại trên ghế dài nói chuyện phiếm. Trúc Thương Lan mặc một bộ vàng nhạt dài khoản áo khoác. Trên đầu đeo đỉnh màu đen mũ. Thần sắc bình thản, Cố Trầm Niên thì khóe miệng cười mỉm. Hưởng thụ lấy buổi chiều tĩnh mịch thời gian. Bởi vì Cố Trầm Niên tướng mạo xuất chúng. Người đi đường trải qua bên cạnh hắn lúc. Khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn hắn hai mắt. Sau đó ra ngoài hiếu kỳ. Sẽ nhìn xem cùng Cố Trầm Niên đi cùng một chỗ người dáng dấp ra sao. Trúc Thương Lan chỉ diễn một bộ phim, bình thường cơ bản không có gì lộ ra ánh sáng. Trong cuộc sống hiện thực nhận biết nàng người không nhiều, dù cho có người cảm thấy nàng nhìn quen mắt, cũng liền cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận, không dám lên trước quấy rầy. Trúc Thương Lan đè thấp vành nón, nói đi Cố Trầm Niên thừa nhận hắn có tư tâm. Muốn đem Trúc Thương Lan cầm tù ở bên người, nhưng để hắn thay người khác cõng nồi, hắn là khẳng định không nguyện ý. Bất quá trước đó, Cố Trầm Niên dừng bước lại, chỉ cái trán tổn thương, người cũng không có cái gì muốn nói với ta sao. Trúc Thương Lan thuận ngón tay hắn phương hướng, liếc mắt trên đầu của hắn băng gạc, ngữ khí lãnh đạm không có gì có thể nói, thật đúng là phù hợp tính cách của ngươi, Cố Trầm. Niên giật khóe miệng, nặng nề cười, hắn trên người Trúc Thương Lan ăn phải cái lỗ vốn, đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Hắn không có đem Nhan Tư Kỳ là Hạ Tư Dư sự tình nói cho Trúc Thương Lan. Chỉ nói chuyện này là Diệp Thịnh Minh làm, hắn tại tiệc tối bên trên trong lúc vô tình nghe được Diệp Thịnh Minh cùng người khác đối thoại. Trúc Thương Lan nghe nói qua Diệp Thịnh Minh, Hoài Thành công ty giải trí tổng tài. Bất quá nàng cùng Diệp Thịnh Minh không có cái gì gặp nhau. Diệp Thịnh Minh tại sao muốn đối nàng hạ cái này hắc thủ? Nàng nghĩ, hỏi cùng Diệp Thịnh Minh đối thoại người là ai? Cố Trầm Niên, không biết, Trúc Thương Lan không tin. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố Trầm Niên, trong mắt thoát ra rõ ràng hoài nghi thần sắc. Cố Trầm Niên từ chối cho ý kiến cười cười. Nói bổ sung tin hay không tùy ngươi, Trúc Thương Lan không nói chuyện. Mặc dù Cố Trầm Niên nói với nàng chủ sử sau màn là Diệp Thịnh Minh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Cố Trầm Niên chính là vô tội. Nàng thần sắc hờ hững nhìn Cố Trầm Niên một lát, trực tiếp quay người, đang muốn rời đi. Cố Trầm Niên thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, Trúc Thương Lan. Ta lần này bị thương. Về sau nhất định sẽ từ trên người ngươi đòi lại gấp bội lần, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này. Hay không, nói xong câu này, Trúc Thương Lan không chút do dự mở rộng bước chân rời đi nơi này. Cố Trầm Niên chăm chú nhìn Trúc Thương Lan bóng lưng, nụ cười trên mặt biến mất, đáy mắt lưu chuyển lên lãnh khốc thần sắc. Cho tới nay, hắn đều coi Trúc Thương Lan là thành hắn con mồi. Trúc Thương Lan đối với hắn khiêu khích cũng tốt không nhìn cũng được. Hắn đều không thèm để ý, bởi vì hắn biết, một ngày nào đó hắn sẽ triệt để chinh phục Trúc Thương Lan đầu này con mồi. Nhưng mà Trúc Thương Lan lần này hành vi, triệt để mạo phạm hắn, hắn sẽ không quên Trúc Thương Lan dùng thương nện lúc trước hắn. Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, đã Trúc Thương Lan dám đối với hắn như vậy. Hắn cũng không cần khách khí với nàng, chờ lão đầu tử vừa chết, hắn liền đem Trúc thị tập đoàn phá đổ, nhìn Trúc Thương Lan còn có cái gì vốn liếng cùng hắn chống lại. Trúc Thương Lan trở về bệnh viện Đại Sành, thấy được nàng trở về, đã làm tốt thủ tục xuất viện Cố Chấp tiến lên một bước. Chúng ta đi thôi, được đúng rồi, Mục Hoài Nhiên vừa cho ngươi gọi điện thoại, Trúc Thương Lan ra ngoài lúc không mang điện thoại. Mục Hoài Nhiên gọi cho Trúc Thương Lan, là Cố Chấp nghe điện thoại. Trúc Thương Lan nghe, thuận miệng hỏi, hắn nói cái gì rồi? Ta nói hắn không thể tới đưa ngươi, Cố Chấp mặt không đổi sắc nói láo. Mục Hoài Nhiên lâm thời có việc trở về một chuyến, nghe nói Trúc Thương Lan lập tức sẽ xuất viện, nói cái gì cũng muốn chạy tới, còn liên tục bàn giao cố chấp chuyển cáo Trúc Thương Lan. Để bọn hắn các loại hắn, Trúc Thương Lan gật gật đầu, cũng không để ý, một bên Đường Hương Lan há to miệng, muốn hỏi nàng cùng Cố Trầm Niên trò chuyện cái gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nàng nhớ tới một kiện xa xưa sự tình, nhớ kỹ khi đó Cố Thành Hùng cùng bọn hắn trò chuyện hài tử hôn sự lúc, từng hỏi bọn hắn nghĩ chọn cái nào nhi tử, chẳng lẽ lại cái này Cố Trầm Niên cũng thích nàng nhà Thương Lam. Cố chấp cùng Cố Trầm Niên cùng cha khác mẹ, quan hệ vốn là vi diệu, mà Cố Thành Hùng thân thể ngày càng sa sút, đã ngày giờ không nhiều, nếu là Cố Trầm Niên kế thừa Cố thị tập đoàn, kia Cố chấp, Đường Hương Lan không còn dám nghĩ tiếp, Cố chấp lái xe đem Trúc Thương Lan cùng Đường Hương Lan đưa về nhà. Đường Hương Lan lưu Cố chấp trong nhà uống trà, thừa dịp Đường Hương Lan đi pha trà công phu. Trúc Thương Lan chủ động nói với Cố Chấp lên cùng Cố Trầm Niên nói chuyện. Diệp Thịnh Minh, Cố Chấp nhẹ nhàng nỉ non cái tên này. Trúc Thương Lan không biết Cố Trầm Niên nói là nói thật hay là lời nói dối. Bọn cướp đến bây giờ cũng không có để lộ ra chủ sử sau màn. Nàng cao mày nói ta không nhớ rõ ta cùng Diệp Thịnh Minh có cái gì khúc mắc ngươi là cùng hắn. Không có gì khúc mắc, Cố Chấp cúi đầu trầm ngâm mấy giây. Ngước mắt nhìn nàng, nhắc nhở Diệp Thịnh Minh là Hoài Thành giải trí phía sau màn tổng tài. Mà Nhan Tư Kỳ là Hoài Thành kỳ hạ ký kết nghệ nhân, ngươi nói là Trúc Thương Lan sững sờ. Nhan Tư Kỳ nàng, Cố Chấp môi mỏng khẽ nhếch, vốn định đem hoài nghi của mình nói cho nàng. Dư Quang lơ đãng liếc về Đường Hương Lan bưng trà đi tới. Hắn dù cho dừng lại chủ đề, chuyện này liền giao cho ta đi, Trúc Thương Lan bình tĩnh nhìn chăm chú Cố Chấp 2 giây. Nói, tốt, từ Trúc ra biệt thự ra, Cố Chấp lái xe đi cục cảnh sát một chuyến. Đến thời điểm, hắn vừa vặn đụng phải Diệp Thịnh Minh từ cục cảnh sát ra. Diệp Thịnh Minh mặc một thân phảng đồ vét, trong tay xử lấy quải trượng, một bên lái xe mở cửa xe, đang chờ Diệp Thịnh Minh lên xe. Diệp Thịnh Minh trong mắt không có chút rung động nào. Song Cố Chấp nhẹ nhàng điểm một cái Camani cảnh sát nói. Diệp Thiếu, người có thể đi về, Diệp Thịnh Minh dùng quải trượng điểm một cái địa. Từ Cố Chấp bên cạnh trải qua, Cố Chấp quay người, nhìn xem Diệp Thịnh Minh xoay người lên xe. Diệp Thịnh Minh lên xe, đem trong tay nhưng chồng chất quải trượng thu hồi. Quay đầu, cách cửa sổ xe. Hướng Cố Chấp ném đi nhàn nhạt thoáng nhìn, nghiêm túc ủ rột trên mặt nhiều một vòng bí ẩn ý cười. Cố Chấp đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Thịnh Minh ngồi xe rời đi, sau đó nhìn về phía bên người cảnh sát nói, mấy cái này bọn cướp không có thống nhất đường kính, một người trong đó nói lộ ra miệng nâng lên Diệp Thịnh Minh. Nhưng là về sau hắn lại đổi giọng nói không có đề cập qua. Mà bọn cướp đầu lĩnh một mực chắc chắn chuyện này là hắn làm chủ. Phía trên không cho tiếp tục tra được, ta nhìn vụ án này cứ như vậy kết. Cố Chấp trầm mặc 2 giây. Ta đã biết, nào đó cấp cao nhà trọ, Nhan Tư Kỳ đứng ngồi không yên, ở phòng khách vừa đi vừa về bồi hồi thật lâu. Diệp Thịnh Minh bị gọi vào cục cảnh sát tra hỏi, cũng không biết tình huống thế nào, nếu là Diệp Thịnh Minh bị tra. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người nàng. Nghĩ đến đây, Nhan Tư Kỳ bước chân dừng lại, đi đến cạnh ghế salon, mò lên điện thoại muốn cho Diệp Thịnh Minh gọi điện thoại. Đúng lúc này, cổng đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Leng keng, Nhan Tư Kỳ để điện thoại di động xuống, lê lấy dép lê đi tới cửa, mắt nhìn điện tử mắt mèo, nhìn người tới, nàng nhẹ nhàng thở ra. Bận bịu đem cửa mở ra, lôi kéo Diệp Thịnh Minh cánh tay, vội vã truy vấn thế nào. Diệp Thịnh Minh tiếng nói khàn khàn, chuyện này cứ như vậy đi qua, cảnh sát sẽ không lại truy. Cha đi xuống sao, mình đi, vậy là tốt rồi, Nhan Tư Kỳ nhu nhu dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thịnh Minh. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, yên tâm đi, Diệp Thịnh Minh một tay xử lấy quải trượng. một tay êm ái vuốt ve Nhan Tư Kỳ tóc dài. Hắn làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận, tìm người giúp hắn làm việc trước đó, đều sẽ sớm bắt bọn hắn lại nhược điểm, bảo đảm bọn hắn bị bắt sau sẽ không khai ra hắn. Nhan Tư Kỳ ôm Diệp Thịnh Minh cánh tay, đem hắn đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, lập tức sát bên hắn ngồi xuống, đem đầu tựa ở Diệp Thịnh Minh trên vai, nhẹ giọng hỏi Thịnh Minh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Diệp Thịnh Minh cúi đầu, vuốt vuốt Nhan Tư Kỳ nhu thuận sợi tóc, tóc dài đen nhánh tại hắn trên ngón trỏ quấn quanh, hắn thần sắc chuyên chú, rơi xuống đầu ngón tay tóc dài bên trên, ngữ khí lộ ra hững hờ, đừng lo lắng, có ta ở đây, Trúc Thương Lan không dám bắt ngươi thế nào, Nhan Tư Kỳ không sợ Trúc Thương Lan sẽ đối với nàng. Thế nào, nàng lo lắng chính là Trúc Thương Lan bên người cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên. Hai người một cái là Cố thị tập đoàn nhị công tử. Một cái là Mục gia được sủng ái nhất tiểu nhi tử. Diệp Thịnh Minh bối cảnh mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó chú ý Mục hai nhà đi. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thịnh Minh. Thế là Nhan Tư Kỳ miễn cưỡng gạt ra một tia cười. Nói, ta biết, có ngươi ở bên cạnh ta. Ta cái gì còn không sợ, nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, Nhan Tư Kỳ khóe miệng tiếu dung dần dần biến mất, một mặt lo lắng nói Cố Trầm Niên biết chuyện của chúng ta, bọn cướp gọi điện thoại cho Diệp Thịnh Minh, đưa ra đem Trúc Thương Lan bán cho Cố Trầm Niên lúc. Nàng ngay tại Diệp Thịnh Minh bên cạnh, lúc ấy nàng là kiên quyết phản đối, Diệp Thịnh Minh liền cùng bọn cướp thương lượng, không nghĩ tới ngoài ý muốn nổi lên. Điện thoại đột nhiên gián đoạn, sau đó hồi tưởng lại, đoán chừng khi đó hẳn là Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên chạy tới. Diệp Thịnh Minh đối với cái này cũng không lo lắng, nói, Cố Trầm Niên tại trong chuyện này cũng không vô tội, không cần lo lắng hắn sẽ nói lung tung. Nhan Tư Kỳ há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Kỳ thật nàng lo lắng không phải Cố Trầm Niên sẽ cùng cảnh sát khai ra bọn hắn, mà là lo lắng Cố Trầm Niên sẽ đem thân phận chân thật của nàng nói cho Trúc Thương Lan. Phải biết, Cố Trầm Niên là một cái duy nhất biết nàng là Hạ Tư Dư người. Nàng tâm thần có chút không tập trung dựa vào trong ngực Diệp Thịnh Minh. Nghĩ thầm, xem ra nàng muốn cùng Cố Trầm Niên gặp một lần, kết quả không chờ nàng liên hệ Cố Trầm Niên. Ngược lại chờ được Cố Chấp điện thoại, Cố Chấp ở trong điện thoại nói có việc muốn hỏi nàng. Cũng hẹn nàng tại trung tâm thành phố Mỗ ra quán cà phê gặp mặt. Từ khi Cố Chấp bảo nàng Hạ Tư Dư cái tên này về sau, nàng một mực lo lắng Cố Chấp có phải hay không biết chút ít cái gì. Hiện tại biết được Cố Chấp muốn gặp nàng, nàng có chút kháng cự, sợ hãi sẽ bị Cố Chấp nhìn ra sơ hở gì. Tựa hồ là biết nội tâm của nàng dãy dụa, Cố Chấp ở trong điện thoại không nhanh không chậm nói. Nhan tiểu thư, ngươi đang sợ cái gì đâu? Ngươi đang nói cái gì? Ta tại sao phải sợ? Nhan Tư Kỳ lấy lại bình tĩnh. Phủ nhận nói, Cố Chấp giọng mang ý cười, vậy ngày mai 2 giờ chiều. Không gặp không về, được. Nhan Tư Kỳ cắn răng. Đồng ý phó ước, nàng ngược lại muốn xem cái này Cố Chấp đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Hôm sau, nào đó cấp cao quán cà phê, Nhan Tư Kỳ tại xế chiều 2 điểm, đúng giờ xuất hiện ở quán cà phê, tại quán cà phê lầu 2 nơi hẻo lánh tìm tới Cố Chấp lúc. Cố Chấp chính đối máy tính đánh chữ, Nhan Tư Kỳ đứng ở một bên, quét mắt laptop màn hình. Phát hiện Cố Chấp là đang biên tập luận văn tốt nghiệp. Nàng suýt nữa quên mất, Cố Chấp vẫn là cái sinh viên năm thứ tư. Nhìn thấy Nhan Tư Kỳ tới, Cố Chấp đánh xuống cái cuối cùng bàn phím, đem máy tính thu hồi. Xong Nhan Tư Kỳ mỉm cười nói, muốn uống chút gì? Nhan Tư Kỳ lắc đầu, nói đi, người muốn nói với ta cái gì? Cố Chấp không vội mà về nàng, gọi tới phục vụ viên. Điểm chén kiểu Mỹ cà phê, sau đó mới trên mặt vui vẻ nói. Thương Lan bắt cóc sự tình, cùng ngươi có quan hệ đi, hắn dùng chính là khẳng định câu. Nhan Tư Kỳ đang trên đường tới liền dự liệu được Cố Chấp sẽ hỏi cái gì. Thần sắc chấn định, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Cố Chấp không có tiếp tục cái đề tài này. Mà là không liên quan nhau nâng lên Cố Trầm Niên. Ta nhớ được ngươi cùng ta ca quan hệ không tệ. Ngươi có thể biểu diễn, song sinh. Là anh ta giúp một tay đi, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe nói như thế. Nhan Tư Kỳ vội ý thức mấp máy môi. Nàng không ngoài ý muốn Cố Chấp sẽ biết những này. Bất quá nàng cùng Cố Trầm Niên đã là quá khứ thức. Cố Trầm Niên biết nàng hiện tại cùng với Diệp Thịnh Minh. Cũng không có làm khó nàng. Nàng không biết Cố Chấp nhắc lên việc này dụng ý. Chần chờ 2 giây, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Chấp cười cười, anh ta hắn hẳn phải biết quá khứ của ngươi đi, biết ngươi là thế nào bị đuổi ra Trúc gia. Biết ngươi tao ngộ nhiều ít chế giễu cùng lặng lẽ, bao quát ngươi đổi tên đổi họ, còn có Trình Dung, đều có hắn tham dự đi, Nhan Tư Kỳ trong lòng cả kinh. Nàng đoán được Cố Chấp đã đối nàng có chỗ hoài nghi. Nhưng là Cố Chấp tại sao muốn nâng lên Cố Trầm Niên đâu? Nhan Tư Kỳ kinh nghi bất định, cắn cắn môi, cánh môi in lên mấy đạo dấu răng. Vẫn như cũ phủ nhận ta còn là không biết ngươi đang nói cái gì, Cố Chấp tâm bình khí hòa nói. Ta tin tưởng ta ca thủ bên trong có được có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật có ý tứ. Gì, chẳng lẽ hắn muốn, nghĩ tới điều gì, Nhan Tư Kỳ chỗ sâu trong con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Nàng không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, trong thanh âm lộ ra một tia vội vàng cùng sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Cố Chấp chỉ là cười, thiếu dung nhã nhặn hiền lành, tiên sinh, cà phê của ngài, nhân viên phục vụ đem cà phê bưng đến Cố Chấp trước mặt. Cố Chấp lễ phép nói, tạ ơn, quay trở lại lúc. Nhân viên phục vụ vụng trộm liếc mắt đối diện Nhan Tư Kỳ. Mặc dù Nhan Tư Kỳ mang theo mũ, hắn vẫn là nhận ra nàng là hiện nay đang hồng nữ tinh. Nhìn thấy Nhan Tư Kỳ một mặt nghiêm túc. Trên mặt không có ngày xưa đối mặt truyền thông lúc mỉm cười. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá không nói gì thêm, về tới cương vị của mình, chờ nhân viên phục vụ đi, Cố Chấp đem cà phê đẩy lên Nhan Tư Kỳ trong tay. Sau đó cõng lên chứa laptop 2 vai bao, cúi đầu nhìn về phía ra vẻ trấn định Nhan Tư Kỳ. Nhan tiểu thư không thừa nhận không quan hệ. Ta sẽ từ anh ta nơi đó cầm tới muốn tư liệu. Ta nghĩ đến thời điểm truyền thông sẽ giật này cả mình đi, nói đến đây. Cố Chấp khóe môi hơi cuộn lên, cười cười tin tưởng đến lúc đó Nhan tiểu thư sẽ càng đỏ, hắn xoay người. Dự định rời đi, Cố Chấp, Nhan Tư Kỳ thất thố, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, có chút đề cao tiếng nói kêu lên Cố Chấp danh tự. Ngay tại xoa cái chén nhân viên phục vụ nghe được động tĩnh. Vô ý thức hướng Nhan Tư Kỳ phương hướng nhìn mấy lần. Cố Chấp không quay đầu lại. Thanh âm trầm thấp êm tai ta đi trước, dứt lời. Cố Chấp nâng đỡ 2 vai bao dây lưng. Mở rộng bước chân rời đi nơi này. Nhan Tư Kỳ nhìn chằm chằm Cố Chấp rời đi phương hướng. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Kinh hoàng cùng sợ hãi tâm tình rất phức tạp. Cố Chấp đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phải hướng truyền thông vạch trần thân phận của nàng sao? Không được, tuyệt đối không được, nàng thật vất vả thoát khỏi thất bại quá khứ, lấy Nhan Tư Kỳ thân phận trở về. Nàng bây giờ có được hoàn mỹ dung mạo, fan hâm mộ yêu thích, cùng tương lai tươi sáng tương lai. Nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào độc cản cước bộ của nàng. Nghĩ tới đây. Nhan Tư Kỳ trong mắt nhiều một vòng âm tàn thần sắc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Chấp rời đi quán cà phê về sau. Trực tiếp lên xe, lái xe quay người hỏi hắn thiếu gia. Chúng ta bây giờ là về công ty sao? Cố Chấp lắc đầu. Không, đi bệnh viện, lái xe. Vâng, Cố Chấp đi trung tâm thành phố tốt nhất bệnh viện. Đi tới Cố Thành Hùng ở phòng bệnh. Cố Thành Hùng ung thư gan đã đến màn cuối. Bác sĩ nói hắn sống không quá 3 tháng, nhìn thấy hắn đến, Cố Thành Hùng cố hết sức mở mắt ra, dùng già nua mà hư nhược giọng nói, Cố Chấp, người đã đến, Cố Chấp đi vào Cố Thành Hùng bên cạnh. ta đến xem ngài, Bùi Dương quản gia chủ động đem phòng bệnh nhường ra. Để cho hai cha con nói riêng, trước khi đi, hắn đặc địa đem cửa phòng bệnh đóng lại, cố chấp lẳng lặng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Cố Thành Hùng. Bây giờ Cố Thành Hùng, chính là một trọn vẹn bị bệnh đau nhức tra tấn ông già bình thường. Gầy chỉ còn lại da bọc xương, trên mặt bịt kín một tầng tử khí, trong mắt thần thái bị làm hao mòn hầu như không còn. Không cam lòng thế nào đi nữa tâm, lại làm sao không muốn đem công ty quyền quản lý nhường ra đi. Hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nằm tại bệnh viện. Chờ đợi tử vong giáng lâm đi ta, gần nhất luôn nằm mơ. Mơ tới mụ mụ ngươi, Cố Thành Hùng toét ra một vòng cười. Thở dài nhắm mắt lại, nàng ở trong mơ đối ta cười. Tiếu Dung cùng lần thứ nhất gặp nàng lúc giống nhau như đúc. Ngươi nói nàng có phải hay không ở bên kia chờ ta, cố chấp không có thuận hắn lại nói xuống dưới. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, nàng sẽ tha thứ ngươi sao? Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thật lâu, Cố Thành Hùng mới mở miệng, ngươi a, luôn luôn không chịu nói chút ta thích nghe, cố chấp không có lên tiếng. Ngươi có phải hay không còn tại hận ta? Cố Thành Hùng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt không còn thanh minh, hư hư rơi xuống cố chấp trên mặt, hắn một mực không biết hắn đứa con trai này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn không chịu tha thứ hắn, nhưng vẫn là hướng hiện thực cúi đầu cùng hắn trở về Cố gia. Theo lý thuyết cố chấp năng lực xuất chúng, tại đại học liền bắt đầu lập nghiệp, công ty quy mô tuy nhỏ lại kinh doanh sinh động. Nếu như đem Cố thị tập đoàn giao cho cố chấp, tin tưởng cố chấp lại so với Trầm Niên làm càng tốt hơn. Nhưng là, Cố Thành Hùng chậm rãi đem ánh mắt từ cố chấp trên mặt rời. Nhìn về phía trên bệ cửa sổ cất đặt kia bó hoa bách hợp bên trên. Hoa là Cố Trầm Niên đưa tới. Cố Trầm Niên những ngày này thường xuyên đến bệnh viện nhìn hắn. Cùng hắn nói chuyện, cũng thay đổi tươi mới bách hợp. Cùng Cố Trầm Niên so sánh, cố chấp liền lãnh đạm nhiều lắm, đến bệnh viện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công ty cần chính là tâm lý tố chất ổn định người thừa kế. Cố chấp tâm tư không thể phỏng đoán, cho dù hắn năng lực tái xuất chúng, hắn cũng không dám đem công ty giao cho cố chấp trên tay. Không có từ cố chấp trong miệng đạt được đáp án, Cố Thành Hùng cũng không có để ý. Trong lòng của hắn rõ ràng, cố chấp một mực là hận hắn, nhưng thì tính sao, hắn chưa từng hối hận lựa chọn của mình, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Cố chấp mẫu thân là tốt, hắn rất thích nàng, nhiều năm như vậy hắn đều không tiếp tục gặp được một cái cùng với nàng tính cách tương tự người. Khả năng hắn lại yêu nàng, nhưng cùng sự nghiệp so sánh, tình yêu không đáng giá nhắc tới. Ngươi cùng ngươi mẹ nó tính cách giống nhau như đúc, Cố Thành Hùng cười cười. Cố hết sức giơ tay lên, hướng cố chấp vung vung lên. Ngươi đi đi, cố chấp dừng một chút, cùng Cố Thành Hùng cúi mình vái chào. Vậy ta đi trước, hắn quay người đi ra cửa. Mở cửa trước đó, hắn dừng một chút, bình tĩnh nói, bảo trọng, nói xong hai chữ này. Cố chấp mở cửa đi ra ngoài, Cố Thành Hùng một lần nữa nhắm mắt lại, két két. Quản gia đẩy cửa vào, đi vào Cố Thành Hùng trước mặt, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn theo mấy chục năm chủ tử. Lão gia, làm sao không cùng nhị thiếu gia nhiều lời vài câu, không có gì đáng nói, Cố Thành Hùng lắc đầu. Thở dốc một hơi, khó nhọc nói, lão Hà, đi đem trong ngăn kéo. Giấy cùng bút lấy tới, là thời điểm viết di chúc, quản gia làm theo, đem giấy cùng bút lấy ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Cố Thành Hùng đỡ dậy. Ngài đã quyết định tốt người thừa kế sao? Cố Thành Hùng nghiêng người sang, đem giấy bày tại trên tủ đầu giường, cầm bút tay có chút bất ổn, chỉ viết mấy chữ, hắn liền đã đầu đầy mồ hôi. Hắn một mực tại cân nhắc đến cùng để ai kế thừa công ty. Chậm chạp không có làm ra quyết định, mà bây giờ, là thời điểm quyết định. Hà quản gia canh giữ ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi Cố Thành Hùng đem di chúc viết xong. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Cố Thành Hùng cuối cùng viết xong, run run rẩy rẩy đem kia phần di chúc giao cho Hà quản gia trên tay. Quản gia nhìn một chút di chúc bên trên nội dung, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thư giấy nhét vào trong phong thư. Người nói, ta quyết định này, có phải làm sai hay không? Hai vị thiếu gia đều rất có năng lực, vô luận đem công ty giao cho ai cũng không có vấn đề, Cố Thành Hùng mỏi mệt cười một tiếng. Có lẽ đi, ngươi trở về đem di chúc khóa tại ta thư phòng trong tủ bảo hiểm đi. Chờ ta đi, liền đem di chúc lấy ra giao cho Trầm Niên, được ta hơi mệt chút. Ngươi đi ra ngoài trước đi, vâng, quản gia quay người rời đi phòng bệnh. Trực tiếp đi ra bệnh viện đại sảnh, lên ven đường đỗ một chiếc xe, hắn đem di chúc giao cho trong xe chờ đợi Cố Chấp. Nói, lão gia đã viết xuống di chúc, đem công ty truyền cho đại thiếu gia, Cố Chấp đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đã biết, Cố Chấp ôn hòa nói, Hà Thúc. Vất vả ngươi, Hà quản gia nói. Đây là ta phải là Mani, hắn vì Cố gia cúc cung tận tụy mấy chục năm. Đây là hắn lần thứ nhất phản bội Cố Thành Hùng. Lúc tuổi còn trẻ, hắn từng vì cứu Cố Thành Hùng tụ thương, dẫn đến không có sinh dục năng lực. Cố Thành Hùng bởi vậy một mực rất coi trọng hắn, xưa nay không hoài nghi lòng trung thành của hắn, cho nên Cố Thành Hùng mới có thể yên tâm đi di chúc giao cho hắn. Hắn cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, đương một cái xứng chức quản gia, có thể nói vì Cố gia kính dâng hết thảy. Nhưng mà Cố Trầm Niên một mực coi hắn là con chó. Liền đối với hắn đến kêu đi hết, chưa từng có đã cho hắn vốn có tôn trọng. Trái lại Cố Chấp, đối với hắn 10 phần tôn kính, coi hắn là trưởng thành bối đối đãi. Hắn rất thưởng thức Cố Chấp tên tiểu bối này. Tại Cố Chấp cùng Cố Trầm Niên ở giữa, hắn không chút do dự lựa chọn đứng đội Cố Chấp. Cố Chấp cúi đầu nhìn chằm chằm vừa tới tay di chúc. Đem thư từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Cố Thành Hùng đem công ty giao cho Cố Trầm Niên, sau đó đem Cố Thị Kỳ hạ khách sạn giao cho hắn tới quản lý. Hắn lẳng lặng nhìn một hồi, đem thư nhét hồi âm phong, cùng Hà quản gia nói. Hà Thúc, ta còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện, Hà quản gia chuyện gì? Cố Chấp mắt sắc lóe lên, tiến đến Hà quản gia bên tai, nói với hắn kế hoạch tiếp theo. Từ quán cà phê ra, Nhan Tư Kỳ ngồi ở trong xe, chậm chạp không để cho lái xe chuyến xuất phát, trợ lý ở một bên nhỏ giọng nói Tư Kỳ tỷ. Ngươi 5 giờ chiều máy bay, muốn đi ép nước đập một chi nước gội đầu quảng cáo, nghe nói như thế. Nhan Tư Kỳ lấy lại tinh thần, đi sân bay, xe bình ổn lái ra, tiến về sân bay, Nhan Tư Kỳ đeo lên kính râm, dựa lưng vào xe tòa trên ghế dựa. Đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, nàng còn đang suy nghĩ Cố Chấp tại quán cà phê nói với nàng kia một phen. Cố Trầm Niên là duy nhất biết nàng thân phận chân thật người. Nếu như Cố Trầm Niên đem có thể chứng minh thân phận nàng tư liệu giao cho Cố Chấp. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ cầm điện thoại di động lên, cấp tốc cho Cố Trầm Niên gọi điện thoại. Điện thoại vang lên rất lâu đều không có người nghe. Nhan Tư Kỳ cảm thấy sốt ruột, từng lần một cho Cố Trầm Niên đánh tới, rốt cục đang đánh không biết bao nhiêu lượt điện thoại sau tiếp thông. Uy, từ bệnh viện vườn hoa tản bộ trở về Cố Trầm Niên. Tiếp lên điện thoại, Nhan Tư Kỳ cảm thấy buông lỏng, nói, Trầm Niên, ngươi có thời gian không? Ta muốn gặp ngươi, ngươi thật bận rộn này muốn gặp ta. Cố Trầm Niên ngữ khí trào phúng, ngươi không sợ Diệp Thịnh Minh biết sau ăn dấm. Nhan Tư Kỳ ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi, chuyện gì? Cố Trầm Niên sớm đối Nhan Tư Kỳ không có hứng thú. Không cảm thấy cùng Nhan Tư Kỳ có cái gì gặp mặt tất yếu. Có lời gì ở trong điện thoại nói đi, Nhan Tư Kỳ cắn cắn môi. Cố Chấp biết ta, thân phận thì tính sao? Hết chương.